Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Qua thì mình có không ra được chuyện thì mong quý vị thông cảm. Qua thì, nó hơi mỏi tí. Lười một tí. Ốm thì lười tí, anh em thông cảm giúp mình. Ok. Giờ thì cũng muộn rồi. Mình vào tập chuyện ngày hôm nay thôi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là tới cầu hôn. Sau khi Phương Quý nghe rõ ý đồ bọn hắn, con mắt cũng đều căng tròn. Chính mình thế mà trở nên quý hiếm như thế rồi. Không tiện đuổi đám người nhiệt tình này đi vì tranh nhau giới thiệu cháu chắt nhà mình mà cơ hồ muốn đánh nhau. Phương Quý thoáng nhìn qua Tiểu Lý Nhi bên cạnh, ngược lại là không tiện nói quá nhiều. Khuôn mặt đỏ lên nhăn nhó. Ê, ta còn nhỏ, không vội tìm đạo lữ. Nói xong, nghĩ thầm người ta cũng có hảo ý. Không bằng khả năng không quá cho người ta mặt mũi. Thế là lại khách khí nói thêm một câu. Bất quá trước tiên các ngươi có thể lưu đại đồ cưới. Thật không có ánh mắt. Tràn đầy nhiệt tình mời bọn hắn uống trà nửa ngày. Kết quả một nhà lưu đồ cưới cũng đều không có. Phương Quý tức giận. Tu sĩ hiện tại vì sao trở nên quá mức thực tế như vậy rồi? Chẳng lẽ ta đường đường là Ngọc Truyện Tiểu Nam Quân vô địch có tiền đồ nhất tại Thái Bạch Tông không đáng được các ngươi đưa đại đồ cưới? Ấm ức, đồ ấm trà đã pha, có một chút đau lòng. Nhìn thấy Thái Bạch Tông bây giờ khắp nơi đều bận bịu khí thế ngất trời. Phương Quý cảm thấy buồn bực, ngán ngẩm. Thế mà không tìm được một chút chuyện để làm. Lúc này, liền ngay cả việc tu luyện cũng không hứng thú. Ngẫm lại chính mình nhỏ tuổi như vậy, thế mà đều trở thành kim đan. Lại tu luyện nữa để làm gì? Chẳng lẽ muốn vào lúc chưa 20 tuổi liền trở thành một lão đầu tử nguyên anh tràn đầy râu ria sao? Cho nên hiện tại người khác tu luyện thì cứ tu luyện, chính mình ngược lại cần phải áp chế tu hành một chút mới được. Lại có mấy ngày trôi qua, Phương Quý đã thực sự dành đến mốt xương cốt toàn thân ngứa ngáy. Thực sự không thể ngồi một chỗ nữa, muốn ra ngoài tìm đám người Triệu Thái Hợp chơi đùa, lại phát hiện mấy người bọn họ đều đã bế quan. Vào lúc này, trận chiến kết thúc, sau khi Phương Quý kết đan thành công, đám người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Ngàn Tri Thanh, Trương Vô Thường, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn đều đã tiến hành bế quan trong sự an bài của tông chủ Thái Bạch Tông. Bọn hắn đều đã từng tu hành dưới âm dương đạo ẩn của điểm phá âm dương lợi hại đăng, âm dương quang đổ, còn có một thân đạo ẩn, thế gian hiếm thấy. Nếu như không tăng cường bế quan lĩnh hộ, chính là phung phí của trời. Chuyện này khiến cho Phương Quý có chút không hiểu, như vậy thì vội vã tu hành làm gì? Chẳng lẽ do mình tiến bộ quá nhanh khiến bọn hắn cảm thấy áp lực? Nghĩ theo cách này, vậy thì thực sự là không tệ. Về phần những người lúc này không tu hành cũng chỉ có Phương Quý, A Khổ, Anh Đề, Tiểu Đi Nhi mà thôi. Phương Quý thì đương nhiên không cần nhắc tới, hắn đạt được chỗ tốt lớn nhất, biểu hiện cũng rõ ràng nhất. Đã thành tựu kim đan, không thể tách rời quan hệ với âm dương đạo ẩn. Mà A Khổ sư huynh dường như không có biến hóa. Đương nhiên, hiện tại Phương Quý có thể chắc. Coi như A Khổ sư huynh thực sự cần bế quan, tình huống có nhiều đệ tử Tiểu Bích Phong cần hắn như bây giờ, hắn cũng nhất định không bế quan. Mà Anh Đề bởi vì lúc ấy đang ngủ, có đạt được chỗ tốt hay không, lúc này còn chưa nhìn ra. Về phần Tiểu Lý Nhi lại khiến Phương Quý cảm thấy cổ quái nhất. Theo việc nàng ở trong động phủ, uể oải chơi trò thê tử nhảy giếng, Phương Quý đền một bực nhìn chăm chăm khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi. Tiểu Lý Nhi bị hắn nhìn đỏ mặt, còn tưởng rằng mình chơi quá giỏi, chọc hắn nổi giận. Liền cố ý đi nhầm mấy bước, cố ý nhường cho hắn. Nhưng không nghĩ Phương Quý vẫn là không ngừng nhìn nàng. Tiểu Lý Nhi cảm thấy ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Phương Quý cười, trông ngươi rất đẹp. Khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi lập tức đỏ bừng. Đi một bước hung ác thành thật nói. Tay hiện tại không dễ nhìn. Phương Quý lập tức ngồi ngay ngắn, đưa mặt nhìn cẩn thận một lát, nói một cách dứt khoát. Thực sự dễ nhìn. Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao, cẩn thận nhìn thoáng qua mắt của hắn, phát hiện hắn thế mà không phải là đang nói láo. Sử Ngưu Nhi, bớt trên mặt ngươi đã trở nên ít hơn, trở nên đẹp hơn. Phương Quý khẳng định sự quan sát của mình giống như phát hiện ra đại độc mới vậy, vui mừng nói. Gần đây một mực ở chung với Tiểu Lý Nhi cũng đã quen thuộc với khuôn mặt đầy đường vân tím của nàng. Huống hồ bình thường Tiểu Lý Nhi ra ngoài cũng đội mũ rộng vành theo thói quen, không để cho người khác thấy mặt. Chỉ là vào thời điểm ở một mình với Phương Quý mới tháo mũ xuống. Chuyện này cũng khiến cho Phương Quý một mực không phát hiện ra. Bây giờ đường vân tím trên mặt Tiểu Lý Nhi thế mà đã ít đi rất nhiều so với lúc ở Di Địa Kính Châu, lộ ra làn da trơn bóng. Nàng vốn sinh ra đã rất đẹp. Khi còn bé gặp nàng, Phương Quý đã nhìn ra được nàng là một tiểu mỹ nhân. Bây giờ lớn lên, nàng càng thêm duyên dáng, xinh xắn, dễ thương. Chỉ là mặt tràn đầy đường vân tím, che ở trên mặt, khiến cho vẻ đẹp của nàng ẩn giấu đi, thậm chí nhìn đáng sợ. Bây giờ, Phương Quý lại kinh ngạc phát hiện ra, đường vân tím trên khuôn mặt Tiểu Lý Nhi thế mà đã trở nên ít hơn rất nhiều. Tối thiểu cũng đã rút đi 1/3. Cũng bởi vì thiếu đi 1/3 này cũng khiến cho cả người nàng đều trở nên xinh đẹp động lòng người hơn rất nhiều. Rất khó tưởng tượng nếu như toàn bộ đường vân tím rút đi, bộ dáng của nàng sẽ trở nên động lòng người cỡ nào. Cái gì? Mà Tiểu Lý Nhi nghe Phương Quý nói lập tức kinh hãi. Nàng vội vàng quay người lại giống như rất là nhẫn tâm, mới lấy một chiếc gương đồng từ trong túi càn khôn ra, tiến hành soi gương. Phương Quý đã quen với điều này từ lâu, từ sau khi hắn quen biết Tiểu Lý Nhi, liền chưa nhìn thấy nàng soi gương. Mà sau khi nàng soi gương cũng phát hiện đường vân tím trên mặt xác thực ít đi rất nhiều. Sắc mặt vậy mà có vẻ tái nhợt, cũng không nói chuyện với Phương Quý, liền vội vàng đứng dậy đi vào đan thất của Phương Quý. Phương Quý hiếu kỳ đứng dậy đi theo, Tiểu Lý Nhi lại không để cho hắn vào. Chỉ có thể đứng một bên chờ đợi. Ước chừng qua một nén nhang thời gian trôi qua, lúc Tiểu Lý Nhi trở ra, Phương Quý không khỏi ngẩn đơ. Chỉ thấy Tiểu Lý Nhi lúc này trên mặt lại là đường vân tím dày đặc vô cùng đáng sợ, dường như so với lúc mới gờ gặp nàng còn nhiều hơn chút. Người đây đã có chuyện gì? Phương Quý có chút hãi nhiên, trợn to mắt nhìn nàng. Ta... Tiểu Lý Nhi có chút khó khăn há mồm, thanh âm khàn khàn vô cùng khó nghe. Phương Quý ca ca, ta không muốn nói. Là không muốn nói hay không dám nói? Phương Quý bén nhạy phát hiện ra trọng điểm trong lời nói của nàng. Nhìn qua thần sắc dường như có chút khó xử của Tiểu Lý Nhi, hắn lộ ra thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, con mắt cũng không nháy. Tiểu Lý Nhi trở nên rất khó xử, yên lặng cúi đầu. Phương Quý bỗng nhiên mở miệng, nói. Ta có thể xác định. Tiểu Lý Nhi hơi kinh hãi ngẩng đầu. Phương Quý bỗng nhiên cười, nhìn ngươi xấu vẫn thuận mắt hơn. Tiểu Lý Nhi lập tức có chút tay chân luống cuống, nhất thời không biết nên thở phào hay tức giận. Tới, tiếp tục chơi. Phương Quý ngồi xuống, vừa bày biện đá nhỏ vừa nói. Vừa rồi ngươi thế nhưng là cố ý để cho ta thắng, đừng cho là ta không nhìn ra. Ban đầu ngươi đã thông minh bằng ta, còn cố ý đánh sai. Vậy ngươi cần phải bị ta ép nhảy xuống giếng thêm mấy lần. Tiểu Lý Nhi lại ngồi xuống, thấy hắn không đề cập tới việc này nữa, ngược lại ẩn ẩn có chút cảm kích. Bất quá lúc tiếp tục chơi, rõ ràng Phương Quý có chút lơ đãng, đôi mắt luôn nhìn vào khuôn mặt Tiểu Lý Nhi, giống như có điều suy nghĩ. Mặc dù bắt đầu từ lúc gặp Tiểu Lý Nhi trong Di Địa Kính Châu, nàng đã có bộ dáng này, nhưng trong lòng Phương Quý vẫn cảm thấy có chút không nỡ. Nếu như nàng thực sự không có biện pháp, chỉ có thể mang theo là bộ dáng này, đó chính là mệnh, là không có cách nào. Nhưng hôm nay phát hiện, nàng lại là có thể khống chế đường vân tím trên khuôn mặt này. Đây là vì sao? Còn đó, nàng phát hiện ra đường vân tím trên mặt giảm bớt đi, tại sao phải sợ sệt. Bây giờ chuyện này đã khơi lên lòng hiếu kỳ của Phương Quý. Bất quá hắn nhìn ra được Tiểu Lý Nhi thực sự không muốn nói đến chuyện này. Hơn nữa, Phương Quý cũng vô cùng rõ ràng tính cách của cô nương này. Nếu thực sự sự tình mà nàng không muốn nói, vậy thì vô luận uy hiếp hay dụ dỗ cũng đều không nói được. Từ nhỏ đã là như thế. Đối mặt với một tiểu cô nương như thế, đánh không được chửi không xong, ai có biện pháp? Phương Quý có. Khi còn bé đều đã lừa được Cửu Linh Chính Điển, bây giờ còn không móc ra ít bí mật nhỏ như vậy sao? Vừa giống như không có chuyện gì đặt trờ, Phương Quý âm thầm bắt đầu cân nhắc trong lòng. Làm như thế nào mới có thể hỏi ra bí mật này? Con phải do nàng tự nguyện. Đệ tử Thanh Khê Cốc Phương Quý ở đâu? Ngay vào lúc Phương Quý tính toán vô số chủ ý trong lòng, chợt nghe thấy bên ngoài động phủ vang lên tiếng gọi khẽ. Lại là Bạch Thạch trưởng lão cười ha ha đi tới, thoáng nhìn qua Phương Quý cùng Tiểu Đĩ Nhi đang chơi chơi, lại khách khí thi lễ với Tiểu Đĩ Nhi, sau đó cười với Phương Quý. Tông chủ có lệnh để cho ngươi ra ngoài giải quyết một chuyện trông. Hôm nay, ngươi hãy đi chuẩn bị một chút. Sáng sớm ngày mai điền đi. Không đi. Phương Quý đang nghĩ ngợi làm sao móc bí mật trong lòng Tiểu Đĩ Nhi, không thể nghĩ ngợi chút nào liền tự tuyệt. Người... Bạch Thạch trưởng lão bị thái độ gọn gàng mà linh hoạt của hắn làm cho nghẹn họng. Nếu không phải Phương Quý đã thành tựu kim đan, một tát đã đánh được hắn ra. Không đi, không đi, không được. Hơi nhường lại, Bạch Thạch trưởng lão lập tức đổi giọng điệu nghiêm túc. Tông chủ nói bây giờ Vĩnh Châu đại loạn, quỷ thần tàn phá bừa bãi vô tội, đã làm loạn mấy châu, mà Viễn Châu gần đó càng thêm khổ sở. Bây giờ các đại tiên môn Bắc vực đều đã điều tinh nhuệ trong môn tiến vào Vĩnh Châu trừ ma. Mà Thái Bạch Tông chính là điều ngươi đi, sáng sớm ngày mai cùng nhau xuất phát với Mạc tiên sinh. Sao hắn không để con trai hắn đi? Phương Quý vô thức liền muốn phản bác, chợt nhớ được điều gì kinh ngạc nói. Ngươi đang nói Mạc Lão Cửu? Nói nhỏ chút. Bạch Thạch trưởng lão giật nảy cả mình, giảm thấp thanh âm. Đó là sư tôn của ngươi. Đúng là Mạc tiên sinh. Sư tôn của ta lại có thể đi ra ngoài? Phương Quý giật mình không nhỏ, thầm nghĩ đây chính là sự tình xưa nay chưa từng thấy. Vị sư tôn kia lời biếng cỡ nào, tất cả mọi người đều biết. Hắn ngay cả Thái Bạch Tông suýt chút nữa bị diệt cũng đều không thèm để ý. Hơn trăm năm thời gian, ngay cả rời sau núi cũng rất hiếm thấy, bây giờ lại ra ngoài trừ ma. Trong lòng ngược lại hơi có chút động, nhưng nghĩ đến Tiểu Đĩ Nhi lập tức có chút do dự. Bất quá đúng lúc này, Tiểu Đĩ Nhi bên cạnh bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như nghĩ tới điều gì chăm chú nhìn Bạch Thạch trưởng lão. Bạch lão tiền bối, Vĩnh Châu mà ngài nói chính là Vĩnh Châu giáp giới với dãy núi Đại Hắc Thiên tại Tây Hoang kia sao? Ôi chào, cũng đừng gọi ta là Bạch lão tiền bối, nếu không chê, gọi ta một tiếng Bạch Thạch ba bá là được rồi. Bạch Thạch trưởng lão thụ sủng nhược kinh vội vàng nói. Người tuy là tới từ Đông Thổ, ngược lại hiểu rất rõ với địa lý Bắc Vực. Dãy núi Đại Hắc Thiên đi ngang qua Tây Hoang, cắt ngang một góc Bắc Vực, xác thực có một phần nằm dọc theo biên giới Bắc Vực. Mà Vĩnh Châu và Viễn Châu ở giữa Tây Nam Bắc Vực, đúng lúc bị dãy núi ngăn cách một góc. Cho nên hai châu này đều được xem như giáp giới với Tây Hoang. Tạ ơn Bạch Thạch Ba Bá. Tiểu Lý Nhi khẽ gật đầu một cái, sau đó cúi đầu nhìn bàn cờ, ngón tay lại vô tình quấn lấy góc áo. Trong lòng Phương Quý khẽ nhúc nhích, cười ta hỏi Bạch Thạch trưởng lão. Nếu như ta đi, có cho tốt gì không? Bạch Thạch trưởng lão nhìn Phương Quý một chút cười. Tông chủ đã sớm biết ngươi, có thể hỏi như vậy. Hắn vừa lúc đưa một tập tư liệu cho ta, là tin tức mới vừa trình diện trên bàn Hùng Bình trưởng lão trong hai ngày này. Trong tập tư liệu kia nói, mấy trăm năm trước, tại Thái Bạch Tông chúng ta từng có một tên gia hỏa đeo mặt nạ nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa, thậm chí đoạt quần áo nữ đệ tử kia. Thực sự gan to bằng trời, chỉ là một mực không bắt được hắn. Về sau người này tiêu thanh nặc tích, chuyện này cũng trở thành một vụ án chưa được giải quyết, dần bị lãng quên. Bất quá gần đây lại có đệ tử Tiểu Bích Phong trong lúc vô tình đạt được một chút manh mối trong miệng của A Khổ. Phương Quý nghe thế sắc mặt lập tức đại biến, nhìn Tiểu Đĩ Nhi một chút sau đó chấn định tự nhiên quay đầu. Lúc nào xuất phát? Hắn thản nhiên hỏi Bạch Thạch trưởng lão. Trước khi xuất phát, Phương Quý đã chặn A Khổ sư huynh trên đường núi Tiểu Bích Phong, đánh cho một trận. Thật quá mức. Chính mình khi còn trẻ tuổi làm việc có chút hồ đồ, người làm sao lại để lộ ra? Không chỉ tức giận, chủ yếu không hiểu A Khổ sư huynh chính là một người thành thật tiêu chuẩn, tâm địa thiện lương, miệng lại kín, bình thường vẫn rất khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Hắn ngay cả bí mật của bản thân cũng đều có thể một mực kìm nén không nói. Dù bình thường có người cười hắn, xem thường hắn, cũng vui vẻ không thèm để ý. Nhưng một người như vậy sao có thể vừa đến trước mặt đệ tử Tiểu Bích Phong liền không quan tâm miệng lưỡi rồi. Vào thời điểm A Khô sư huynh bị đánh cũng không dám cãi lại, ôm đầu chịu vài quyền, cuối cùng bối rối lúng túng giải thích với Phương Quý. Phương Quý sư đệ, là do ngươi không biết, ta cũng không có cách nào. Không biết làm sao, lại lập tức không quản nổi miệng của mình. Đó là do ngươi không có nghĩa khí. Phương Quý giận dữ trả lời. Gặp sắc vào nghĩa, bán đứng huynh đệ. A Khổ sư huynh mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Không biết phải làm sao, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Ta còn không hiểu ngươi. Phương Quý bị chọc tức, lại muốn đánh một trận. Nhưng vừa ngẩng đầu, liền thấy kiếm ảnh lập lè trên Tiểu Bích Phong. Cũng không biết có bao nhiêu đệ tử mặc trang phục Tiểu Bích Phong tập kết chung một chỗ, đang đăng sát khí xuống núi. Phương Quý bị hù, liền co cẳng chạy, vừa chạy vừa hôi. A Khổ sư huynh, ngươi nhớ kỹ, ôm đồi nữ nhân là không có kết quả tốt. Thái Bạch Tông là không ở được. Mặc dù bí mật này chỉ là A Khổ sư huynh không cẩn thận tiết lộ cho đệ tử Tiểu Bích Phong. Sau đó đệ tử Tiểu Bích Phong lại trình diện trên bàn của Hùng Bình trưởng lão. Sau đó bị tông chủ Thái Bạch Tông lấy lý do chiếu cố mặt mũi của một nhân vật tiên môn nào đó trọng yếu để đè xuống. Nhưng các nữ đệ tử Tiểu Bích Phong sẽ không chịu để yên. Bình thường nhìn các nàng từng người như thuận động lòng người, nhưng 100 nữ đệ tử nhu thuận động lòng người cùng ở với nhau, ở bên trong liền tất nhiên sẽ hóa ra mấy nữ trung hào kiệt mạnh mẽ và độc đoán. Mà trong mấy nữ trung hào kiệt này tất nhiên sẽ khiến cho các nữ đệ tử nhu thuận động lòng người trở nên mạnh mẽ và độc đoán. Phương Quý không hoài nghi chút nào các nàng sẽ đến chặn chính mình. Chạy. Nhanh như chớp đi lên thuyền pháp trước sơn môn, hắn khẩn trương thúc giục. Đi mau, đi mau. Người còn chưa đến đủ đâu. Tiểu Lý Nhi thu dọn đồ đạc trên thuyền pháp nhắc nhở Phương Quý. Còn thiếu ai? Phương Quý khẩn trương hỏi. Tiểu Lý Nhi, còn thiếu Mạc Tiên Sinh. Phương Quý nổi giận. Lão già này. Thoáng nhìn qua liền thấy trên chiếc thuyền pháp này chỉ có một mình Tiểu Lý Nhi cùng anh đề. Bây giờ anh đề đang cuộn mình trong khoang thuyền đi ngủ. Tiểu Lý Nhi thì vén tà áo lên thu dọn đồ đạc nơi đó. Thuyền pháp quá đẹp đẽ, xem xét liền thấy không phải hàng rẻ tiền. Phương Quý quan sát thấy giống như chiếc thuyền pháp mà tông chủ nhà mình bình thường xuất hành, thi thoảng sẽ cưỡi kia. Cũng là một chiếc thuyền pháp lộng lẫy nhất Thái Bạch Tông. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, hiện tại thân phận của ta quả nhiên rất khác biệt, tông chủ cũng đều đưa thuyền pháp đắt nhất cho ta dùng. Vào lúc đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy một trận tiếng hừ hừ truyền đến từ trong núi. Hắn vội vàng nhìn mạn thuyền, liền thấy Hắc Sơn Đại Tôn mang theo một đám heo rừng nhỏ đi ra phía sau núi, xếp thành một hàng dài đứng trên vách núi, mà địa phương khác cũng có vô số người quan sát. Trong đạo đức điện giữa không trung, tông chủ Thái Bạch Tông chắp tay sau lưng, đang an tĩnh quan sát. Mà Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão cùng với các đại viện chủ trong môn cùng đệ tử chân truyền đều đang xuất hiện ở tất cả đỉnh núi các cốc, đều là lặng ngắt như tờ, trầm mặc nhìn. Chỉ ra ngoài chém mấy đầu yêu ma, tiên môn thế mà có nhiều người đến đưa tiễn tàn như vậy. Trong lòng Phương Quý hơi có chút kích động. Chỉ là suy nghĩ còn chưa hết, liền chợt thấy bên trong sơn môn, đám người trầm thấp ồn ào một trận. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn không khỏi rẽ giật mình, dường như có chút hoa mắt nhịn không được dụi con mắt. Phương hướng phía sau núi chẳng biết tới lúc nào có một vị nam tử mặc áo bào trắng đi ra, dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn giỏi. Áo bào trắng không nhúng bụi trần, chậm rãi đạp hư không. Từ giữa không trung đi về thuyền pháp, cũng không biết có phải là lão thiên nể tình hay không. Lúc đầu thời tiết rất là âm trầm, mây đen che mặt trời, giữa thiên địa một mảnh u ám. Nhưng theo việc hắn hiện thân, mây đen bỗng nhiên tản đi, ánh nắng tươi đẹp rơi xuống thiên địa. Vào thời khắc này, lực chú ý mọi người đều bị hấp dẫn, nhất thời mấy tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Mỗi người đều nín thở tĩnh khí, nhìn nam tử áo bào trắng đạp hư không đi ra ngoài núi, giống như đoạt đi quang mang của mặt trời mọc. Người kia là? Phương Quý cũng đều sững sờ một lát, thẳng đến khi là người kia tới gần thuyền pháp mới phản ứng lại. Mạc lão cửu đã thay quần áo rồi. Người đến chính là Mạc Cửu Ca. Liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới, Mạc Cửu Ca lúc này thế mà thay đổi áo bào cho vải thô rách nát bẩn thỉu nhiều năm kia, đổi thành một bộ áo bào trắng bằng lụa đẹp đẽ này. Thậm chí ngay cả đầu tóc bù xù cũng đã gội sạch, buộc lên, râu ria trên mặt cũng cạo sạch sẽ. Hắn lúc này đơn giản, hoàn toàn là biến thành một người khác. Trong một na sát hiện thân, giống như một vị công tử thế gian, văn nhã xuất trần. Chỉ là lúc hắn đi tới gần mới có thể nhìn thấy dáng dấp ban đầu. Cặp mắt kia vẫn là tơ máu dày đặc, nửa ngủ, nửa tỉnh. Hơn nữa coi như hắn đã tắm rửa cẩn thận cũng y nguyên có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người. Đương nhiên, cũng có thể là sau khi tắm rửa lại uống một bình. Ờ, đi thôi. Ma Cửu Ca bước vào trong thiền pháp quay người thoáng nhìn qua phương hướng đạo đức điện. Vào giờ khắc này, ánh mắt của hắn tương giao cùng tông chủ Thái Bạch Tông đang nhìn xuống từ trên đạo đức điện, dường như đang giải thích điều gì. Nhưng cũng chỉ giải thích bằng cái nhìn này, liền quay người đi vào khoang thuyền thấp giọng phân phó. Phù văn trên thuyền pháp lóe sáng, bay đến giữa không trung, sau đó dẫn tới cuồng phong chung quanh gào thét, chậm rãi phá vỡ sương mù ở giữa sáng sớm, chậm rãi bay về phía trước núi đá, cỏ cây chung quanh bắt đầu lùi lại. Cảnh sắc trong Thái Bạch Tông vào lúc này cũng trở nên càng ngày càng xa xôi. Tào Trúc sư đệ lần này đi ma huyết tẩy kiếm, hiểu rõ đạo tâm, luôn được thanh thản. Trong một mảnh vắng lặng, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên cao giọng hét lớn. Trong tiếng hét lớn này, sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn trong núi Thái Bạch Tông, xông lên 9 tầng trời, vươn xa khắp nơi. Tất cả môn nhân Thái Bạch Tông đều bị tiếng hét lớn này nhắc nhở, đệ tử Bạch Thạch Trưởng Lão cho tới Tiểu Bích Phong. Tất cả mọi người lúc này đều không hẹn cùng mở miệng. Trúc Mạc tiên sinh đi đến Vĩnh Châu, kiếm vượt 9 tầng trời, tái hiện uy thế của Thái Bạch Cửu Kiếm. Thanh âm cất lên, ngược lại khiến phương quý trên thuyền pháp giật nảy cả mình, nhịn không được duỗi đầu ra ngoài nhìn, thầm nghĩ nhiều người như vậy nguyên lai đều đưa tiễn Mạc Lão Cửu. Rượu! Trong lòng đang nghĩ ngợi, trong khoang thuyền truyền tới thanh âm lười biếng của Mạc Cửu Ca. Phương quý không quay đầu. Ở dưới giường, tự đấy đi. Tiểu Lý Nhi bên cạnh lặng lẽ kéo tay áo của hắn nói. Ngươi không được vô lễ với Mạc tiên sinh như vậy, đó dù sao cũng là sư phụ ngươi. Chính là sư phụ nhà mình, không cần khách khí như thế. Phương quý thuận miệng trả lời kinh ngạc nhìn Tiểu Lý Nhi. Mặt ngươi làm sao trắng như vậy? Tiểu Lý Nhi vuốt ve nhịp tim. Mạc tiên sinh kiếm ý quá mạnh. Vừa nói chuyện trong lòng còn không nhịn được thoáng nhìn khoang thuyền, trong lòng nhưng vẫn còn sợ hãi. Có hay không? Phương quý không cảm giác gì, thậm chí cảm thấy Tiểu Lý Nhi hơi quá cường điệu. Người cũng không phải lần đầu tiên gặp hắn, sao lại sợ đến như vậy? Lại nói, đông thổ các ngươi nhiều nhân vật lợi hại như vậy, người cũng không biết gặp bao nhiêu, làm sao là bộ dáng cái vẻ chưa thấy qua việc đời. Trước đó, ngươi và ta cùng nhau đi theo tông chủ, bản lãnh tông chủ còn lợi hại hơn, ta cũng chưa từng thấy ngươi sợ sệt. Không giống nhau. Chính Tiểu Lý Nhi cũng như cảm thấy có chút khó khăn, một lát sau mới thấp giọng giải thích. Lúc trước kia Mạc tiên sinh, hắn không có tạo ra cho ta loại cảm giác này. Lần này hắn rời núi dường như không giống lúc ở trong cốc. Còn có, đông thổ có không ít tu sĩ, Triệu sư bá cũng rất lợi hại. Nhưng hắn không giống với Mạc tiên sinh. Ta chưa bao giờ thấy người nào như Mạc tiên sinh. Có cái gì không giống? Phương quý hiếu quỳ thoáng nhìn cho khoang thuyền. Bởi vì hắn nhiều năm mới thay quần áo một lần. Trong khoang thuyền vang rộ một trận, giống như bầu rượu trong tay người nào đó rơi trên mặt đất. Tiểu Lý Nhi cũng giật nảy cả mình, vội vàng đưa tay nhỏ trắng nõn nà che miệng Phương quý, cũng không dám để cho hắn nói lung tung. Đông thổ cũng có một truyền thuyết liên quan tới vị Mạc tiên sinh này, nghe nói là người rất ngang tàng. Người phía sau núi Thái Bạch Tông kia xuất thế. Không chỉ là Thái Bạch Tông lúc này, trong địa phương ở sở quốc khác, tông chủ bốn đại tiên môn cũng cùng nhau tụ tập, chú ý nhất cử nhất động Thái Bạch Tông. Bọn hắn ở một khoảng cách cực xa căn bản không nhìn thấy cảnh tượng trước núi Thái Bạch Tông. Nhưng lại giống như là có thể nhìn thấy ở trong vùng hư không kia, đang có một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, xoắn nát mây xanh giữa không trung, giống như cũng có vô tận bóng ma đặt trong lòng. Một kiếm phong thiên môn, đồ tiên như giết chó. Trên khuôn mặt trà nua của Hà Vân Lão Tổ hiện lên nét no nắng trầm thấp mở miệng. Thái Bạch Tông, Thái Bạch Tông thực sự là nơi tập trung khí vận. Có dạng bất thế kỳ tài như Triệu Chân Hồ không nói đến. Liền ngay cả kẻ sát tinh kia, thế mà cũng có dấu hiệu phá vỏ mà ra. Đúng như vậy, chúng ta đều cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông kém hơn sư đệ của hắn. Và lúc này tông chủ Linh Đông Tông bỗng nhiên mở miệng cười cổ quái. Nhưng lúc này, lão âm hàng Thái Bạch Tông một mực là tâm can bị tên tuổi sư đệ của mình ép, chợt hiện lộ thực lực cùng nội tình kinh người. Một khi thành danh, sẽ chấn kinh thiên hạ. Mà còn không đợi chúng ta triệt để tiêu hóa chân tướng hắn là người có đại bản lĩnh, hắn không kịp chờ đợi đẩy sư đệ hắn ra. Nói xong lắc đầu cười khổ. Chuyện này cũng làm cho rất nhiều người hiếu kỳ. Người sư đệ này của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu mới khiến cho hắn cam tâm tôn sùng như vậy. Ta càng tò mò hơn là... Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông bỗng nhiên mở miệng thấp giọng. Nếu như hắn thực sự mạnh như vậy, hắn lại phế bỏ thế nào? Trăm năm trước, hai sư huynh đệ bọn hắn chính là sau khi trở về từ Viễn Châu, truyền ra tin tức Mạc Kiều Ca bị phế sạch. Nhưng mấu chốt, Viễn Châu chính là địa phương yếu đuối nhất Bắc Vực. Ai có thể làm Mạc Kiều Ca phế sạch? Ai có bản lĩnh phế bỏ Mạc Kiều Ca? Không nói đến ma loạn tại Vĩnh Châu, tất cả các tiên môn, tiên phái tinh nhuệ đều tiến về Vĩnh Châu trừ ma. Là bực sự tình khuấy động lòng người, làm người khác chú ý cỡ nào. Đừng nói đến việc Thái Bạch Tông Mạc Kiều Ca xuất sơn, đưa tới sóng to gió lớn cỡ nào trong lòng một số người. Tối thiểu đã đối với Phương Quý từng đi ra sơn môn cùng Mạc Kiều Ca, lúc này mà nói theo dọc đường cũng bắt đầu mang đến cho hắn một loại cảm giác, thực sự cũng chỉ có hai chữ, nhàm chán. Vĩnh Châu ở Tây Nam Bắc Vực là một chỗ cực kỳ xa xôi, so sánh cùng với An Châu phía đông trung tâm Bắc Vực chính là có khoảng cách cực xa. Nếu như muốn đi tới, cho dù là hỏa lô phù triện trên thuyền Pháp không ngừng là một khắc nào, cũng là cực kỳ tiêu hao một lượng lớn tinh thạch. Lại thêm một người cầm lái kỳ cựu nhất, tối thiểu cũng cần bay trong lộ trình nửa tháng. Lại càng không cần phải nói đến mấy người Phương Quý. Phương Quý là sau khi rời khỏi địa giới Thái Bạch Tông mới phát hiện được. Ai đang cầm lái? Bình thường hắn ngồi trong thuyền Pháp Thái Bạch Tông xuất thành đều do lão chấp sự phụ trách điều khiển thuyền Pháp. Mà lúc đi với tông chủ, lão nhân gia có thần thức kinh người. Chỉ cần thả ra một tia thần niệm liền có thể khiến cho thuyền Pháp nghe đầu chỉ đó. Nhưng hôm nay ba người bọn hắn trên thuyền Pháp lập tức dừng mắt to mắt nhỏ mà nhìn. Mắt thấy cách sơn môn xa xa, cho nên cũng có người cầm lái, cưỡi mây mà đi, lại không ai động đậy. Phương Quý trừng mắt nhìn Mạc Kiều Ca nửa ngày. Thấy hắn đi vào thuyền Pháp, liền chỉ ôm bầu rượu ngã nghịch ở trong khoang thuyền. Ngoại trừ mặc trên người một thân áo bào trắng rõ ràng có giá trị không nhỏ, cũng không có gì khác biệt với lúc ở sau núi. Liền biết không có khả năng trông cậy vào hắn điều khiển thuyền Pháp. Thế là chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Tiểu Lý Nhi. Người có biết điều khiển thuyền Pháp hay không? Tiểu Lý Nhi lắc đầu. Không biết. Phương Quý một chút không tin. Ngươi đường đường là đại tiểu thư Đông Tổ, không biết điều khiển thuyền Pháp. Tiểu Lý Nhi cúi thấp đầu nhỏ giọng. Người nhà chúng ta xuất thành đều không cần tự mình điều khiển thuyền Pháp. Được rồi, biết nhà ngươi có tiền. Phương Quý bất đắc dĩ khoác tay áo, thầm nghĩ chẳng lẽ mình phải làm. Một người là đại tiểu thư thế gia Đông Tổ, có thân phận tôn quý. Một người là kẻ lười biếng nổi danh Thái Bạch Tông. Trông cậy hai người cầm lái đương nhiên không được. Vậy chỉ có mình phù hợp. Cẩn thận suy nghĩ, Phương Quý lại cảm thấy dựa vào sự thông minh tài trí của mình muốn học cầm lái là không khó lắm. Nhưng mấu chốt hắn rất rõ ràng, chỉ cần ngồi xuống tại vị trí cầm lái, vậy thì cần phải một bậc ngồi đó mà đoạn đường chạy tới Vĩnh Châu thế này, nể nhưng tối thiểu cũng hơn nửa tháng, để cho mình ngồi một chỗ không nhúc đích, đó không phải là lấy đi mạng già của mình. Thế là sau khi suy nghĩ kỹ một phen, hắn bỗng nhiên đá tỉnh anh đệ đang nằm ngáy o o, chỉ tay nói. Đi! Anh đệ mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng mặc kệ Phương Quý chỉ cái gì, liền lung lay trườn đi, quấn trên vị trí cầm lái. Ngược lại bắt đầu có chút trở nên hưng phấn, hai móng vuốt nhỏ thử thăm dò bắt một cái trên bánh lái, lắc trái lắc phải, thuyền Pháp cũng lung lay trái phải theo. Anh đệ lập tức hưng phấn xì xì, dùng sức nắm chặt bánh lái. Liền ngay cả chóp đuôi cũng thuận thế cắm vào một phương hướng khác trong linh bàn, đắc ý khuấy động. Vừa thấy đi về phía trước thuyền Pháp liền bay nhanh, vừa kéo về phía sau thuyền Pháp liền bay chậm. Điều này cũng làm cho anh đề nhớ tới thời điểm lúc trước chính mình vừa mới hoa yêu, mọc ra hai cánh nhỏ, bắt đầu học cưỡi gió, trong lòng vui mừng khôn xiết, không khỏi vui mừng bay về phía trước. Phương Quý thấy thế, cảm thấy đã đủ. Một bậc bay hướng kia, đừng sai lầm, nếu không sẽ cho người vào nồi. Phương Quý chỉ tay hướng Tây Nam, dặn dò một câu, chắp tay sau lưng trở về. Mà Cửu Ca cùng với Tiểu Lý Nhi trong khoang thuyền đều ngẩng đầu nhìn chút, thấy hắn dương dương đắc ý trở về, để lại anh đề phía trước cũng liền lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đối với chuyện này hai người đều không nói gì, mà Cửu Ca uể oải không muốn để ý tới, dù sao vô luận thuyền pháp bay trên trời hay rơi mặt đất hắn cũng đều không quan tâm, cũng không thể khiến hắn té chết. Mà Tiểu Lý Nhi thì đã gặp được quá nhiều sự tình không hợp lý khi ở cùng với Phương Quý, chuyện trước mắt cũng không tính là gì. Nàng bây giờ mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện khác. Vào thời điểm Phương Quý gọi nàng cùng nhau chơi trò thê tử nhảy giếng, nàng liền chơi với hắn. Nhưng vào thời điểm Phương Quý không gọi nàng, liền tự mình cầm một quyển trục tô tô vẽ vẽ ở phía trên, thi thoảng lộ ra bộ dáng giống như có điều gì suy nghĩ. Phương Quý nhìn thoáng qua, đó là một số pháp môn tu luyện, liền sớm đã không có hứng thú. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi sau khi tô vẽ mấy ngày, nghiêm túc nói với hắn. Phương Quý ca ca, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Phương Quý nằm trong thuyền uống rượu giống như Mạc Kiều Ca quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Truyền thụ cho ngươi một quyển công pháp Kim Đan Cửu Linh Hoành Cửu Thiên Hạ Vô Địch Bá Huyền Pháp. Tiểu Lý Nhi dừng chút lại nói ra, bộ dáng ngược lại vô cùng nghiêm túc. Phương Quý nghe thế ngược lại nhịn cười. Không được, ta còn chưa bắt đầu tu luyện, ngươi đã chuẩn bị xong. Tiểu Lý Nhi lập tức không biết nên nói gì. Phương Quý cười hi hi ngồi dậy. Khi còn bé, ta lừa công pháp của ngươi. Lúc ấy, ngươi còn sợ cha ngươi đánh ngươi. Bây giờ trưởng thành cũng nên biết tầm quan trọng của công pháp. Dễ dàng như vậy liền đưa công pháp ra truyền cho ta. Trở về, không sợ bị giáo huấn sao? Ta trở về nhất định sẽ bị giáo huấn. Tiểu Lý Nhi có chút dừng lại, rồi nói. Sơ tình trước đây ta truyền công pháp cho ngươi, phụ thân hẳn không biết. Nhưng về sau ngươi trong di địa Kính Châu giao thủ cùng với cửu thái tử Tây Hải đã sớm bị Lục Gia tỷ tỷ và Khương Gia ca ca thấy được. Bọn hắn chắc chắn có thể đoán được chút chân tướng. Hơn nữa về sau, ngươi vào lúc tiên môn đại chiến thi triển huyền pháp nhất niệm sinh đinh. Cái này là bí mật liền nhất định không giữ được. Chắc hẳn hiện tại người trong nhà cũng đã biết chuyện này. Lần này nếu như ta trở về, phụ thân nhất định sẽ phạt ta. Chẳng lẽ ngươi sợ bởi vì trở về sẽ chịu phạt mới không dám? Phương Quý ngược lại cảm thấy nao nao, cảm động, nói lời đảm bảo. Nếu cha ngươi phạt ngươi, ta sẽ giúp ngươi đánh hắn. Nàng lắc đầu. Phụ thân ta phạt ta là chuyện đương nhiên, công pháp gia truyền vốn không nên truyền cho ngoại nhân. Nàng nói lời này cũng làm Phương Quý ngẩn ngơ. Ngươi nếu biết rõ, hiện tại còn muốn truyền cho ta. Tiểu Lý Nhi trầm mặc một chút thật lâu không có mở miệng. Phương Quý lập tức cảm thấy có chút không hiểu nói. Đang nói chuyện với ngươi thật tốt, ngươi làm sao không lên tiếng? Khuôn mặt Tiểu Lý Nhi càng đỏ hơn, càng không biết nên nói thế nào. Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn. Mà Cửu Ca bên cạnh nhịn không được uể oải mở miệng. Công pháp của thế gia Đông Thổ há dễ học như vậy. Nếu bị người phát hiện trên người ngươi câu công pháp của bọn hắn, chỉ sợ là có truy sát đến chân trời góc biển cũng đều thu hồi. Tiểu nha đầu ngươi là biết sự tình trên người ngươi có công pháp của nhà nàng ta là không dối gạt được, lo lắng người ở trong nhà nàng tới lấy công pháp trên người ngươi. Bằng vào một chút bản lãnh này của ngươi là không ngăn nổi, cho nên mới sửa sang công pháp cảnh giới kim đan cho ngươi. Đối với nàng mà nói cũng đều là tội danh truyền công pháp ra ngoài, giống nhau. Nhưng đối với ngươi thì lại không giống, có khả năng đảm bảo cho ngươi một mạng. Phương Quý nghe lời giải thích này cả người đều phát mộng một chút truy vấn. Thật sao? Tiểu Lý Nhi trầm mặc nửa ngày nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi... Phương Quý gãi đầu cười hi hi. Ở trong các vở kịch đây không phải là tương đương với phản bội gia tộc sao? Tiểu Lý Nhi trở nên trầm mặc không biết nên trả lời thế nào. Ngươi còn nói như vậy? Ngược lại mà Kiều Ca bên cạnh thực sự không nhìn vừa mắt Phương Quý dạy dỗ một câu, sau đó hắn cũng trở nên thanh tỉnh hơn chút. Mở mắt say đờ đờ, đánh giá trên dưới Tiểu Lý Nhi một phen bỗng nhiên mở miệng. Nhà đầu, ngươi là con cháu nhất mạch Tần gia Đông Thổ nào? Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao thấp giọng mở miệng. Cha ta tên là Tần Chiêu. Giống như có chút quen thuộc. Mà Kiều Ca lắc đầu lại hỏi. Ông nội ngươi tên gì? Tiểu Lý Nhi nhìn hắn một chút, ngẩng đầu. Ông nội ta tên Tần Lang Hoàn. Tần Lang Hoàn. Liền ngay cả mà Cửu Ca nghe thấy danh tự này cũng cảm thấy nao nao, lại đánh giá Tiểu Lý Nhi một chút, qua nửa ngày chậm rãi mở miệng. Vậy như ta đoán không lầm, năm đó mẫu thân của ngươi hẳn từ An Châu chúng ta gả đến Đông Thổ. Tiểu Lý Nhi trầm thấp cúi đầu xuống, thật lâu mới nhẹ gật đầu. Tiểu nha đầu, lá gan của ngươi thật lớn. Mà Cửu Ca trầm mặc một lúc bỗng nhiên nói một câu. Sau đó cũng mặc kệ Tiểu Lý Nhi, mặt đã đỏ thấu nói với Phương Quý. Ngươi có thể học. Nói xong bổ sung. Nàng truyền công pháp cho ngươi, không tính phản bội gia tộc. Đầu tiên, ngươi hãy chờ chút. Hôm nay ta có chút lời biếng, ngày mai lại học. Hai người nói chuyện khiến cho Phương Quý sửng sốt một chút. Sự hồ nghi trong lòng càng nặng, lập tức đuổi Tiểu Lý Nhi ra phía sau khoang thuyền giúp mình lấy hai vò rượu, cầm một con cá béo trở về. Chờ nàng rời đi, vội vàng hỏi Mạc Cửu Ca. Mau nói ta biết, trên người của Sửu Ngư Nhi có phải có bí mật gì không? Ngài đừng cả ta, vừa rồi ta nghe một chút liền biết ngài khẳng định đang nghĩ tới điều gì. Đường đường cháu ruột của gia chủ Tần gia Đông Thổ, trái ngược với một tiểu nha đầu thôn quê không ai quản, ngẩn ngơ ở Thái Bạch Tông chúng ta lâu như vậy, bây giờ càng muốn đi theo chúng ta đến Vĩnh Châu trừ ma. Đông Thổ cũng đều không có người đi tìm nàng trở về. Ngươi nói xem chuyện này bình thường hay không bình thường? Mà Kiều Ca nghe Phương Quý hỏi, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Không bình thường. Phương Quý lo lắng, cho nên ta mới hỏi ngay. Trên thực tế, những gì Mạc Kiều Ca nói cũng chính là điều bây giờ hắn muốn biết. Hắn đã nhận biết Sửu Ngư Nhi từ nhỏ, bây giờ trở thành gặp nhau, tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng trên thực tế, mặc dù trong miệng hắn một mực chưa hề nói, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Tiểu Lý Nhi lúc này dường như trở nên không giống lúc trước. Mặc dù vẫn trung thực như cũ, nhưng trên người có chút cổ quái. Lúc trước nàng đi theo Khương Thanh đến Bắc Vực, tiến vào di địa Kính Châu, ngay cả danh tự của mình cũng không dám nói. Chỉ là nói ra, sợ bởi vì chính mình khiến gia tộc dính đến nhân quả. Nếu như sợ dính đến nhân quả cho gia tộc, chính nàng liền không sợ nhiễm nhân quả. Càng về sau, chính mình cùng với đoàn người Đông Thổ bị đuổi giết, trở về tới thôn Nhu Đầu, đoàn người Khương Thanh cũng là thất lạc với Tiểu Lý Nhi. Vào thời điểm này, xem bọn hắn cũng đã trở về Đông Thổ. Nhưng thế nào vào thời điểm bọn hắn trở về Đông Thổ, quên không muốn dẫn nàng theo. Coi như lúc ấy, những người này có việc gấp, chỉ có thể tạm thời để nàng ở lại. Nhưng sau đó vì sao ngay cả một phong thư cũng không có. Giống như lời nói của Mạc Cửu Ca, nàng đương đương là đại tiểu thư Đông Thổ. Bây giờ nghe được lại còn là đại tiểu thư dòng chính chủ mạch, làm sao giống như một nha đầu thôn quê không ai quan tâm. Về phần Đường Vân Tím quỷ dị trên mặt, liền càng không cần phải nói. Đã đến tuổi biết yêu rồi, nữ hài nào sẽ sợ dáng dấp của mình không đủ xấu. Một loạt vấn đề này, Phương Quý kỳ thật sớm đã nhận ra. Chỉ bất quá hắn là một người lười nhác suy nghĩ, đã từng thăm dò Tiểu Lý Nhi, thấy nàng không chịu nói, tiền không còn công khai ép hỏi. Cho tới hôm nay mà Kiều Ca nhắc đến đề tài này mới khiến hắn không thể không để ý đến. Chỗ cổ quái trên người Tiểu Lý Nhi đã nhiều đến mức không muốn nhìn thấy cũng khó khăn, làm sao có thể tiếp tục hồ đồ. Bầu không khí trong khoang thuyền không hiểu sao trở nên có chút ngột ngạt. Đã lấy tới. Cửa khoang bỗng nhiên vang lên thanh âm rụt rè của Tiểu Lý Nhi. Nàng đặt vò rượu cùng với túi giấy dầu bọc cà béo ở trước người Phương Quý. Dường như cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, chỉ vừa ngồi xuống lại đứng lên, tay chân vụng về cầm chổi quét rác. Rõ ràng là đại tiểu thư, làm sao biết quét dọn, còn không quét sạch sẽ bằng anh đề. Phương Quý quay đầu nhìn Mạc Cửu Ca một chút, đã thấy Mạc Cửu Ca lắc đầu cầm bầu rượu lên. Không khí lập tức trở nên bối rối, Phương Quý có chút lúng túng nhìn Tiểu Lý Nhi. Bất quá cũng đúng lúc này trong thức hải bỗng nhiên vang lên đạo truyền âm của Mạc Cửu Ca. Tiểu nhã đầu này là một người số khổ, nàng hiện tại nhất định rất sợ sệt. Bí mật trên người nàng, thay vì nói giấu giếm ngươi, chẳng bằng nói ngươi còn chưa có tư cách biết. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi bây giờ, hoặc là không đề cập tới, chỉ nghe theo nàng, cho ngươi cái gì, liền nhận cái đó. Hoặc là... Thanh âm hắn có chút dừng lại thản nhiên. Trực tiếp đuổi nàng ra ngoài là được. Câu nói sau cùng hắn thế mà không còn truyền âm, mà nói thẳng ra,